Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1238, một con rồng phục vụ. Chiêu Loan nhìn một cái Đại Hưng phủ nha phủ Vương Chiêm Giang. Giọng ôn hòa nói, đại nhân, chúng ta có thể hay không đơn độc hỏi bọn họ mấy câu nói. Vương Chiêm Giang ba không thoát thân được, liền vội vàng gật đầu nói, có thể có thể. Các ngươi cứ hỏi, ta đi ra ngoài trước. Thải Nam hạ thấp giọng đối Vương Chiêm Giang nói. Đại nhân mạnh khỏe ý. Vương Phủ sẽ nhớ, sau này sẽ có một phần hậu lễ đưa đến đại nhân trong phủ. Vương Chiêm Giang vui mừng. Lòng nói cái này võ vương người trong phủ chính là không giống nhau à. Làm việc lớn như vậy khí, để cho nhân tâm bên trong thoải mái. Hắn nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền rời đi đại sảnh. Chiêu Loan từ trên đài cao đi xuống, đi tới vậy khách sạn trưởng quỹ trước mặt, ngẩng đầu lên xem ta. Trưởng quỹ kia mặc dù không thể nói là hơn trung thực ba giao người, có thể nơi nào đi qua chàng diện như vậy, đã hù nhanh hơn muốn tè trong quần. Hắn trong khách sạn ra án mạng, hắn rõ ràng, đừng nói lúc này đã ở Đại Hưng phủ đại sảnh trên, chính là một cái mặc quan y đứng ở trước mặt hắn. Hắn vậy hù được cả người phát run. Ngươi là khách sạn trưởng quỹ. Phải. Nhỏ chính là Tường Vân khách sạn trưởng quỹ. Tổ chức là vốn nhỏ làm ăn. Vốn nhỏ làm ăn à. Vẫn luôn giữ khuôn phép. Chưa từng làm. Trưởng quỹ lời còn chưa nói hết liền bị Chiêu Loan cắt đứt. Cầm ngươi đêm qua bên trong thấy chuyện. Đúng sự thật nói cho ta. Lậu một chữ cũng không được. Chiêu Loan nói, chúng ta là võ vương trong phủ. Chết ở ngươi khách sạn nhân chung có võ vương người trong phủ. Cho nên ngươi tự cân nhắc rõ ràng. Nếu có giấu giếm sẽ là hậu quả gì? Không dám, không dám. Trưởng quỹ vội vàng cầm mình biết chuyện. Tất cả đều tỉ mỉ nói một lần. Đúng là một chút xíu cũng không dám giấu giếm. Thật ra thì hắn biết thời điểm đã coi là trễ. Thải Nam ở khách sạn lầu 2 lúc giết người. Động tĩnh chừng mực, trưởng quỹ một nhà và vậy tiểu hòa kế đều đã ngủ rồi. Trưởng quỹ nghe được động tĩnh thời điểm, đã là mạch kiết mang người xông vào khách sạn. Sòng bạc ngươi, Thải Nam nghe được cái này sắc mặt đổi một cái. Nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua. Nàng lúc này trong lòng bách chuyển thiên hồi. Là nàng tự tay giết 9 người kia. Làm sao lúc này lại nhô ra một sòng bạc. Nàng trước khi tới đã làm qua rất nhiều lần suy đoán. Rốt cuộc nàng đi sau đó đã xảy ra biến cố gì? Nàng nghĩ tới Ninh Vương Lý Sất người, Hoàng đế người, thậm chí còn nghĩ tới Yên Ổn Tiên Sinh người. Chính là không có nghĩ tới đây chuyện còn có thể dính dấp đến địa đầu xa. Những cái kia mở sòng bạc đều là Đại Hưng thành bên trong hạng thấp kém. Nhắc tới trên căn bản không được mặt bàn. Các nàng những thứ này người vương phủ và những người đó so sánh. Chính là khác nhau một trời một vực. Thải Nam lập tức hỏi. Cái gì sòng bạc ngươi? Trưởng quỹ mặt mũi nói. Ta cũng không biết là gì sao sòng bạc ngươi. Bọn họ chỉ nói là trên lầu mấy vị kia khách trọ. Ở sòng bạc bọn họ bên trong phạm sai lầm. Ta đoán nghĩ chắc là gài bẫy người ta bạc đi. Những cái kia sới đất hạ sòng bạc. Cái nào không phải giết người như ngoé, bị bọn họ tìm được, có thể có kết quả gì tốt. Thải Nam nhìn về phía Chiêu Loan nói, xem ra sự việc không có như vậy phức tạp, hẳn là Cao Tiến giáp bọn họ 4 cái gây họa. Chiêu Loan ừ một tiếng sau đối trưởng quỹ kia nói, ngươi không nên rời khỏi Đại Hưng Thành, về nhà ở trước, người vương phủ từ gặp qua hỏi chuyện ngươi, vậy sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Sau khi nói xong nàng nhìn về phía Thải Nam, được tra một chút là cái gì sòng bạc. Thải Nam nói, cái này không khó khăn cha. Trở về cầm và Cao Tiến giáp các người nhân tình hộ viện cũng tìm tới. Bọn họ nhất định biết, hai người lại đi gặp Vương Chiêm Giang, mời hắn phân phát mấy người hộ tống trưởng quỹ một nhà trở về. Hơn nữa trước bảo vệ, nói là bảo vệ, thực ra là muốn để lại làm mồi dụ. Vạn nhất những người đó còn sẽ đến giết cái này trưởng quỹ diệt khẩu. Các nàng an bài nhân tàng trước là có thể há miệng chờ sung dụng. Chiêu Loan và Thải Nam rất nhanh liền trở về lại Võ Vương trong phủ, hướng Võ Vương Phi phục mệnh. Võ Vương Phi sau khi nghe xong khí cũng không đánh một nơi tới. Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản. Hết lần này tới lần khác còn dính dấp đến cái gì cho má sòng bạc. Những cái kia hạ cửu lưu người, nàng tự nhiên sẽ không để mắt. Đi hỏi đi, hỏi lên là cái gì sòng bạc đi ngay viếng thăm một tí. Động người chúng ta, tổng không thể cứ tính như vậy. Võ Vương Phi phân phó một tiếng sau nói. Tận lực động tác nhanh nhẹn chút, đừng nữa gây thêm rắc rối. Sáng sớm ngày mốt chúng ta thì phải ra khỏi thành. Chiêu Loan và Thải Nam đồng thời cúi người đáp một tiếng. Hai người sóng vai đi ra cửa tra hỏi. Đúng như Thải Nam dự liệu như vậy. Nếu muốn tra được Cao Tiến Giáp bọn họ thường đi cái gì sòng bạc, thật ra thì cũng không khó. Tra hỏi dưới mới biết. Lúc đầu những thứ này hộ viện bên trong. Lại là có 1/3 người đi qua vậy sòng bạc. Bởi vì mở ở Đại Hưng Phủ trong ngục dưới lòng đất. Liền lộ vẻ được tương đối an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù Võ Vương người trong phủ không thể nào sợ cái gì. Có thể nếu có an ổn thực tế địa phương, tại sao không đi đây? Đại Hưng Phủ hầm giam. Thải Nam nhìn về phía Chiêu Loan nói. Xem ra chúng ta vừa mới đã gặp vị kia Vương đại nhân. Không trung thực, Chiêu Loan nói. Còn không xác định Vương Chiêm Giang có phải hay không biết. Bất quá Đại Hưng Phủ bên trong làm quan, và trong thành ám người trên đường có cấu kết, vậy đúng là bình thường. Trên mặt quan chức người chúng ta trước không thể động, mặc dù chỉ là một nha phủ, chỉ khi nào ồn ào, Vương Phi đều phải ra mặt. Thải Nam lắc đầu nói, trừ phi là vậy Mạch Kiết không có báo cáo, nếu không Vương Chiêm Giang nhất định biết. Chuyện lớn như vậy, vậy Mạch Kiết dám giấu giếm. Chiêu Loan nói. Ta vẫn là cảm thấy, hẳn trước không nên đi trêu chọc Vương Chiêm Giang. Trước hết cầm sòng bạc kia người giải quyết nói sau. Hỏi bọn họ một chút liền có thể biết. Thải Nam nói, cái này kêu Mạch Kiết người. Nghe nói thủ hạ hắn có 200-300 người. Hơn nữa chính hắn võ nghệ cũng không tệ. Chúng ta nếu như muốn một chút động tĩnh cũng không có liền đem sòng bạc làm. Vậy không dễ dàng. Chiêu Loan hỏi. Vậy ý ngươi rốt cuộc là muốn làm thế nào? Thải Nam nói, sòng bạc kia ở Đại Hưng Phủ trong ngục dưới lòng đất. Ngày hôm nay chúng ta đã đi qua Đại Hưng Phủ. Nếu như lại không nhanh chóng động thủ, Vương Chiêm Giang một khi đem tin tức nói cho Mạch Kiết. Mấy trăm người làm chim muôn bay tán ra. Chúng ta đi chỗ nào tìm? Chiêu Loan cẩn thận suy nghĩ một chút. Quả thật cũng là như vậy đạo lý. Vạn nhất Vương Chiêm Giang và Mạch Kiết thông khí, muốn bắt người, vậy đã không có gì cơ hội. Người đi chuẩn bị tiếp viện. Thải Nam nghiêm túc đối Chiêu Loan nói. Ta mang theo ta thủ hạ chi đội kia ngũ đi trước. Người tập hợp người sau lập tức chạy tới. Chỉ cần chúng ta động tác mau. Đại Hưng Phủ thì thế nào? Vậy diệt hắn. Chiêu Loan nói. Nếu là như vậy, không bằng liền dứt khoát mang Vương Phủ vệ đội. Ngay cả là bệ hạ hỏi tới, Vương Phi ở đây, bệ hạ cũng không sẽ như thế nào. Thải Nam nói, người nói mang cái gì liền mang cái gì, ta được trước đã chạy tới. Ta vẫn là cảm thấy Vương Chiêm Giang có vấn đề. Cũng tốt, Chiêu Loan xoay người, ta đi mời Kỳ Vương Phi, mang Vương Phủ vệ đội trực tiếp vây quanh Đại Hưng Phủ. Thải Nam đã không kịp đợi. Nàng lo lắng nhất chính là Từ Kha sẽ ở đó Đại Hưng Phủ trong ngục dưới lòng đất. Nếu như Từ Kha còn sống, bị Chiêu Loan trước bắt lại, thì có thể bại lộ ra nàng. Lúc này Thải Nam đã rất vội vã. Trộm hài tử cũng đã không phải là chuyện trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là giữ được mạng mình. Nàng ra cửa gọi một tiếng, mang theo thủ hạ nàng một nhóm cao thủ, hướng Đại Hưng Phủ lại chạy trở về. Vào giờ phút này, Đại Hưng Phủ trong ngục dưới lòng đất, Mạch Kiết mặt đầy khổ sở. Hắn cơ hồ là dùng cầu khẩn giọng đối với trước mặt người nói. Ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào? Ta nói qua, chuyện ta giúp ngươi làm xong. Ngươi ta tới giữa lại không dây dưa dễ má. Ngươi đi ngươi đường dương quan. Ta đi ta khác một cái đường dương quan có được hay không? Thổi phù một tiếng. Quy nguyên thuật bị mạch kiết câu này khác một cái đường dương quan làm cho phá vỡ. Chân thực không nhịn được cười ra tiếng. Quy nguyên thuật nói, vậy ngươi tại sao cũng không tin? Một hồi sẽ có người tới đối phó ngươi. Mạch kiết nói, người là ngươi giết, bạc là ngươi cướp, vậy ra khỏi thành văn thư cũng là ngươi cầm. Tìm ta làm gì? Quy nguyên thuật nói, ngươi có phải hay không sợ tiêu tiền? Mạch kiết nói, ngươi đột nhiên tìm tới, nói có người muốn giết ta, sau đó để cho ta thuê ngươi bảo vệ ta. Há miệng thì phải 10.000 lượng, ngươi làm ta điên rồi sao? Quy nguyên thuật nói, bạc nhiều ít còn có thể thương lượng, nhưng sự việc ngươi nhất định phải tin ta. Mạch kiết nói, ngươi dựa vào cái gì liền kết luận có người sẽ đến giết ta? Quy nguyên thuật nói, thật tình ngươi biết đối ngươi không tốt, ta lo lắng cho ngươi, cho nên mới chẳng muốn nói cho ngươi. Mạch kiết nói, vậy ngươi quá lo lắng, ta không hy vọng người khác là ta bận tâm, cũng không cần người khác đối với ta có được hay không. Ngươi nếu là không nói cho ta tại sao sẽ có người giết ta, vậy thì mời ngươi rời đi. Quy nguyên thuật thở dài, nếu không phải là nói sao? Mạch kiết, không nói không xem. Quy nguyên thuật nói, được rồi, là ta bán đứng ngươi. Đêm qua bên trong chuyện kia, ta nói là ngươi làm. Mạch kiết, ha ha ha, ngươi bán đứng ta, ừ, ngươi con mẹ nó nói gì? Quy nguyên thuật nói, ngươi xem, ta liền nói ngươi biết không tốt. Mạch kiết đưa tay đi lấy hắn đao, còn không có đụng phải, hắn đao liền bị quy nguyên thuật đoạt đi. Quy nguyên thuật nói, đừng tức giận, giận dữ không tốt. Mạch kiết, ngươi con mẹ nó bán đứng ta, để cho người tới giết ta, sau đó chính ngươi chạy tới cùng ta muốn 10.000 lượng bạc, nói có thể bảo vệ ta. Thế nào, một mình ngươi liền đem sản nghiệp làm thành một con rồng? Quy nguyên thuật ngượng ngùng cười một tiếng, ta nói qua, giá tiền có thể thương lượng. Mạch kiết, quy đại nhân, ngươi là thật cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Quy nguyên thuật nói, như quả không ra ngoài dự liệu, người giết ngươi đã ở nửa đường. Ngươi bây giờ có thể cân nhắc một tí, nhưng thời gian không nhiều. Hắn thanh đao để lên bàn, lùi về phía sau mấy bước đứng ngay ngắn, dùng tay làm dấu mời. Ngươi làm việc trước ngươi, ta ngược lại không gấp. Mạch kiết, ta trước hết giết ngươi. Quy nguyên thuật nói, võ vương phủ, là võ vương phủ. Hắn lời này vừa ra miệng, mạch kiết bước chân nhất thời một ngưng. Hắn mặc dù thấy được vậy mấy cái vương phủ hộ viện thi thể, có thể người nọ không phải hắn giết à? Quy nguyên thuật nói, một hồi người tới tất cả đều là võ vương phủ ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi ở đại hưng thành bên trong có thể tránh được mờ. Mạch kiết động tác dừng lại, căm tức nhìn quy nguyên thuật. Quy nguyên thuật cười nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ? Bây giờ có thể cứu ngươi người là vị kia đại hưng phủ nha phủ đại nhân. Quy nguyên thuật lắc đầu, hắn không thể được, hắn tự thân khó bảo toàn. Mạch kiết cả giận nói, ta rốt cuộc làm sao đắc tội ngươi? Quy nguyên thuật cười nói, ta nói qua, ngươi là một người hữu dụng, nếu như có thể nói vẫn là hy vọng ngươi có thể giúp ta làm việc. Mạch kiết, xem cái này dáng điệu, xem ngươi thủ đoạn này, ta sau này muốn là theo chân ngươi làm việc, ta còn không bị ngươi chơi chết. Quy nguyên thuật nói, chơi không chết, tin tưởng ta, ngươi lấy là, ta là làm sao đi theo Ninh Vương. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.